xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 171, đo đạc ruộng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nghĩa Ninh huyện có một vị quan viên cáo lão về quê tên là Tưởng Nguyên Hào. Từng giữ chức lễ bộ thị lang, nay lão đã 72 tuổi, con cháu đầy nhà, Tưởng thị nhất tộc cũng là một dòng dõi hiển hách trong vùng. Từng xuất thân một tiến sĩ, hai cử nhân, còn có bốn tú tài, danh tiếng lừng lẫy một vùng. Hôm ấy, Tưởng thái gia đang ngồi trong nhà thưởng thức hát sướng. Ba người kéo nhị đàn hát, một người phe phẩy quạt, hai người khác thay phiên xoa bóp lưng, thư thái vô cùng. Thế nhưng cảnh nhàn nhã ấy lập tức bị một chàng bước chân vội vã phá vỡ. Lão gia, không xong rồi. Tưởng thái gia bực bội mở mắt, nhìn tên người làm lảo đảo xông vào. Quát, việc gì mà hốt hoảng, kêu gào om sòm như thế, còn ra thể thống gì? Tên hai nhân vội quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, lão gia, thật sự là có lý do. Chuyện gì? Tưởng thái gia lại dựa lưng ra sau, uể oải hỏi, trong mắt lão, chuyện lớn đến đâu cũng chẳng đáng là gì. Chỉ thấy người trước mặt ồn ào phiền phức, ảnh hưởng đến việc nghe hát của mình. Là quận trên cho người đến đo đạc ruộng đất. Cái gì? Tưởng thái gia vừa nghe xong, mí mắt vốn rũ xuống liền bật mở, để lộ đôi mắt đục ngầu. Là nha sai của quận đến đo đạc ruộng đất. Lý Chính đã đến nơi, giờ yêu cầu nhà ta cử một người phụ trách đi theo cùng để đo đạc ruộng đất. Trước đây không phải vừa mới cử người đến thống kê số ruộng sao? Đã báo lên, còn nộp cả tiền quyên góp, sao giờ lại còn đến? Người quản gia vội đáp, tiểu nhân cũng nói vậy, nhưng nha sai kia bảo là mệnh lệnh của quận thủ đại nhân, nói rằng phát hiện có dân chúng bỏ đất hoang không canh tác, cần phải đo đạc lại, lấy lại phần đất bỏ không. Nghe vậy, Tưởng thái gia lập tức đứng phắt dậy khỏi chỗ. Lão đứng yên tại chỗ một lúc, từ từ suy nghĩ, như thể chợt nắm được điều gì đó. Nhà sai kia đang ở đâu? Dẫn ta đi xem, ngay ở đầu lối vào điền trang, còn không mau dẫn đường. Tưởng thái gia xa sầm mặt, quát lớn, đợi một đoàn người vội vã đến nơi thì quả nhiên thấy hai người mặc quan phục đang đứng bên vệ đường chờ đợi. Lý Chính cũng đứng bên cạnh, mặt mày rầu rĩ. Hai tên nha sai kia thấy Tưởng thái gia tới, vội bước lên chắp tay, lão gia, chỉ là đo đạc ruộng đất, ngài chỉ cần cử một người có thể đại diện là được, sao phải tự mình đến tận nơi? Lão phu chính là người có thể làm chủ trong nhà Tưởng. Ta hỏi các ngươi, mấy hôm trước rõ ràng đã thống kê số ruộng, cũng đã nộp tiền quyên góp theo số đó, sao giờ lại tới? Là thế này, một người đáp, quận thủ đại nhân đã phái người đến từng thôn xóm để xác minh đất đai, vừa nhìn qua đã thấy số liệu thực tế và số liệu báo cáo không khớp, cho nên mới sai người tiến hành đo đạc lại. Kết quả phát hiện vùng này có hơn 6 vạn mẫu ruộng tốt hạng nhất. Đối chiếu với số ruộng mà các hộ báo lên và tiền quyên góp đã nộp thì phát hiện chênh lệch gần 4 vạn mẫu. Hôm nay chúng ta đến là để xác nhận quyền sở hữu ruộng đất của từng hộ. Phần dư gia sẽ bị nha môn thu hồi. Tưởng thái gia nghe đến đây, trong đầu như nổ, một tiếng, cả người đứng chôn tại chỗ, sững sờ không nói nên lời. Tên nha sai còn lại vốn thường ngày cũng quen biết với Tưởng gia, bất đắc dĩ nói, 100 mẫu hay 101 mẫu thì bằng mắt thường khó phân biệt, nhưng 1000 với 2000 mẫu, 2 vạn với 4 vạn mẫu thì chỉ cần liếc qua là thấy rõ ngay. Chỉ trách mọi người làm quá tay, giấu giếm đến hơn phân nửa. Cũng khó trách quận thủ đại nhân vừa ra tay đã bắt chúng tim đen. Tiểu lại là những người làm việc ở tầng lớp cơ sở địa phương, không tiện đắc tội với đám sĩ thân, chỉ có thể căn cứ tình hình thực tế mà truyền đạt lại. Người đóng vai ác, đương nhiên là Thu Mộng Kỳ. Dẫu vậy, Tưởng thái gia còn có gì mà không hiểu. Quả đúng như lão suy đoán, bọn địa chủ sĩ thân bọn họ đều bị đưa vào bẫy. Hóa ra cái gọi là dựa theo số mẫu khai báo để nộp thiện khoản chỉ là cái cớ. Dụ dỗ bọn họ giấu đất mới là mục đích thật sự. Hiện giờ, tài liệu khai báo và danh sách nộp thiện khoản đều có chữ ký của gia chủ. Người ta vừa đo đạc một cái, không phải là lộ ra hơn phân nửa số đất giấu đi sao? Ngỗ nghịch, biển hiệu của Trang Tưởng gia chúng ta là do tiên hoàng ban tặng. Tưởng gia ta được hoàng gia che chở, ai cho các người tùy tiện đo đất? Hai tên tiểu lại nghe vậy, vội cười gượng nói, là mệnh lệnh của đại nhân quận thủ, chúng ta chỉ là phụng lệnh mà làm việc. Tưởng lão thái gia đương nhiên biết quận thủ là ai, lần trước bị ép nộp thiện khoản lão đã thấy rất khó chịu. Liền âm thầm dò hỏi qua, chỉ thấy đối phương còn trẻ, tính tình nóng nảy nên cũng chẳng để trong lòng, nhưng không ngờ hôm nay lại dám động tới đầu thái tuế, đi gọi quận thủ của các ngươi tới đây cho ta. Hai tiểu lại nhìn nhau, quận thủ là quan ngũ phẩm, mà tưởng lão thái gia trước đây tuy từng làm tới chức lễ bộ thị lang, nhưng giờ cũng đã cáo lão hồi hương, cho dù có mấy người con cháu đang làm quan khắp nơi, cũng không thay đổi được việc ông hiện nay không chức không tước. Sao có thể gọi một vị quan ngũ phẩm đến gặp ông? Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng chen ngang, ngươi là thân phận gì mà dám để đại nhân quận thủ đích thân đến gặp ngươi? Vô lễ, ta là tiền lễ bộ thị lang, nhi tử ta hiện làm quan đến tứ phẩm, sao ta lại không thể gặp? Con ngươi là con ngươi, ngươi là ngươi, giờ ngươi không chức không quyền, không có tư cách yêu cầu quận thủ đến gặp. Huống chi hôm nay đo đất, phần bị thu hồi cũng không phải là đất nhà ngươi. Ngươi cản làm gì? Ngươi ngươi thu hồi chính là đất nhà ta. Vương Tam cười lạnh một tiếng. Tưởng lão gia tử, ngày 16 tháng trước, tưởng gia các ngươi đã khai báo diện tích là 23.482 mẫu. Mùng 8 tháng rồi, tưởng gia dựa theo số mẫu đó nộp thiện khoản cứu trợ Dự Châu. Những văn thư này đều có chữ ký và dấu vân tay của chính ngài. Còn có chữ ký chung của địa bảo, Lý Chính và các nhà lại phụ trách. Những con số này đã được trình báo lên nha môn Châu Phủ. Không có gì bất ngờ thì giờ đã được gửi đến hộ bộ lưu hồ sơ. Nay, tổng số ruộng đất mà tưởng gia và dân chúng quanh đây khai báo cộng lại là 29.505 mẫu. Thì 32.300 mẫu ruộng vô chủ còn lại quanh khu tưởng gia trang. Đương nhiên phải do quan phủ thu về. Có gì không hợp lý? Ngươi ngươi, tưởng lão thái gia bị phản bác đến á khẩu. Giấu đất trước, giờ người ta tới thu lại phần dư ra. Lão căn bản không có lý do gì để cãi lại. Nhưng để lão mất trắng hơn 30.000 mẫu đất, lão làm sao cam tâm? Vương Tam hờ hững liếc lão một cái, rồi quay đầu lại, hô với hơn 20 dân trắng phía sau, đem cờ quan phủ cắm lên hết những thửa ruộng vô chủ kia. Ai dám tự ý nhổ cờ hoặc xâm nhập vào canh tác, lập tức bắt lại theo tội cản trở công vụ. Tưởng lão thái gia bị câu đó làm cho giận đến phát run, lớn tiếng mắng, ngươi dám? Vương Tam đáp, có gì mà không dám, bọn ta chỉ là đang chấp hành công vụ, nếu lão gia có lời gì xin cứ tới quận tìm quận thủ đại nhân mà nói. Chúng ta chỉ phụng lệnh hành sự. Gặp trở ngại, đương nhiên sẽ xử lý theo pháp luật. Ngươi ngươi, lão vừa nói, vừa tức giận đến nghẹn thở. Lập tức ngất lịm, đám gia nhân thấy thế liền hoảng hốt hô to. Luống cuống tay chân khiêng lão về trong trang. Vương Tam thấy vậy cũng không quan tâm, quay sang nói với thủ hạ, còn không mau đi cắm cờ. Hơn 10 dân tráng lập tức lên ngựa, vác theo những lá cờ sắc có in 4 chữ lớn, Tân Hội Canh, phóng về phía những mảnh ruộng xa xa. Mà lúc này, bên vệ đường cũng đã tụ tập lác đác vài ba nông dân, chỉ trỏ bàn tán về nhóm người của Vương Tam. Vương Tam lớn tiếng nói, hương thân không có đất nay có phúc rồi. Quận phủ đại nhân đã nói, người cày phải có ruộng. Hôm nay quan phủ đến thu hồi ruộng vô chủ. Sau này những mảnh ruộng đó sẽ được chia cho mọi người. Năm đầu tiên thuế ruộng chỉ thu một thành. Sở dĩ nhấn mạnh là năm đầu tiên là bởi hiện tại triều đình thu thuế theo tỷ lệ 3/2. Mà các quan lại địa phương có thể tạm thời thực hiện chính sách miễn giảm thuế trong thời gian ngắn. Chỉ cần nộp đủ định mức là được. Nhưng nếu trực tiếp thay đổi cấu trúc thuế khóa, thì quan lại địa phương chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Thế nhưng với dân chúng mà nói, cho dù chỉ miễn giảm một năm, thì cũng đã là ân huệ và phúc lợi to lớn. Đợi một năm sau, việc có thay đổi chính sách hay không sẽ còn phải xem Thu Mộng Kỳ bọn họ có phát động khởi sự hay chưa. Nếu khởi sự rồi tuyên bố độc lập, thì chính sách thuế về sau muốn định thế nào cũng được. Nghe đến đó, ánh mắt người dân lập tức sáng lên, vừa được chia đất, lại chỉ thu một thành thuế. Quả thật là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nhưng vẫn có người lo lắng hỏi, nếu người Tưởng gia vẫn tiếp tục chiếm đất thì sao? Vương Tam đáp, trực tiếp báo lên phòng địa chính nha môn Tân Hội quận. Quận thủ đại nhân sẽ đích thân giúp mọi người lấy lại công bằng. Dù có kẻ to gan lớn mật cày cấy trên ruộng đất đã cắm cờ quan phủ, đến lúc thu hoạch, lương thực cũng sẽ được chia cho dân chúng. Lời này vừa thốt ra, đám người xung quanh lập tức sôi sục hẳn lên. Vương Tam thấy thế, quét mắt một vòng quanh đám đông rồi nói, đã quận thủ đại nhân quan tâm dân chúng như vậy, mong các vị hương thân cũng hết lòng ủng hộ công việc của quan phủ. Chớ có tham gia vào bất kỳ hành vi cản trở việc đo đạc ruộng đất nào. Các vị có đồng ý không? Đồng ý quá đồng ý. Dân chúng đồng thanh hô to. Mà Tưởng lão thái gia đang giả vờ ngất, bị gia nhân khiêng về trang. Nghe được tiếng hô đồng ý vọng từ xa lại, tức đến trợn trắng mắt. Lần này thật sự ngất đi. Cùng lúc đó, Thu Mộng Kỳ, Trương Yên và Đời Yến mỗi người phụ trách một khu vực, đang đồng loạt thúc đẩy hành động đo đạc ruộng đất, thu hồi số đất canh tác bị khai man. Lợi ích to lớn như vậy, lập tức dấy lên sự phản kháng mãnh liệt từ đám địa chủ. Hào thân, bao gồm cả một số quan viên đang đảm nhiệm chức vụ trong các nha môn. Tuy việc khai man có trước, nhưng ít thì vài trăm mẫu, nhiều thì hàng vạn mẫu ruộng bị thu hồi, với họ mà nói chẳng khác nào mất đi từng đồng bạc trắng. Cũng chính là từng miếng thịt trên người mình, ai lại nỡ cắt thịt trên thân mình đem đi. Thế là xung đột trở nên không thể tránh khỏi, nhưng Thu Mộng Kỳ tất nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quan lại xuống ruộng đo đạc đất đai đều phải có dân tráng đi theo bảo vệ. Tuy có xảy ra vài vụ va chạm, nhưng đều bình an vô sự vượt qua. Cũng có lúc gặp phải kẻ cứng đầu. Mấy lần trở về vào ban đêm, y phục Thu Mộng Kỳ đều dính máu. Đã có người chơi thủ đoạn bẩn, cô tất nhiên sẽ không khách khí. Đến một giết một, đến hai giết cả đôi. Nhân cơ hội này cho đám địa chủ, hào thân ở Tân Hội thấy được bản lĩnh của vị quận thủ này. Nhưng ngựa cũng có lúc vấp móng. Đoàn người đến Tân Di huyện, tối đó nghỉ chân tại khách đờ M trong thành, nửa đêm bị một toán hắc y nhân tập kích, do chúng phải mê hương, Đời Yến bị chém một nhát sau lưng, lập tức hôn mê bất tỉnh, may mắn là không bị thương đến nội tạng. Thu Mộng Kỳ lập tức sai người về Phong Nhạc mời lão Tống Đầu tới Tân Di trị thương cho nàng. Còn lại 20 tên hắc y nhân đêm đó, 15 tên bị các nàng chém chết tại chỗ, 5 tên còn lại Thu Mộng Kỳ trực tiếp giao cho Lưu Nhị Hổ xử lý. Lưu Nhị Hổ đã học được không ít chiêu thức từ Vương Tam, tra tấn chết 3 người tại chỗ, 2 kẻ còn lại không chịu nổi, cuối cùng khai ra là do 3 đại địa chủ họ Hà, Trương, Lý ở Tân Di liên thủ bỏ tiền thuê sát thủ, muốn GTCS. Tề Thu Mộng Kỳ để buộc phải dừng lại phong trào đo đạc đất đai đang rầm rộ diễn ra. Nghe được tin, Thu Mộng Kỳ lập tức sai người bắt giữ ba vị gia chủ này. Do liên quan đến mưu sát quan lại, cả ba đều bị kết án 10 năm tù giam, lập tức giam vào ngục. Thu Mộng Kỳ còn lệnh cho Vương Tam và Liêu Nhị Hổ phải dốc sức điều tra triệt để các hành vi mờ ám của ba nhà này. Đã dám làm chuyện mưu sát, thì ngày thường e rằng cũng không sạch sẽ. Vương Tam liền tới Tửu Lâu, sòng bạc giải tin khắp nơi. Ai từng bị ba nhà Hà, Trương, Lý ức hát, P hoặc Vu Oan hãm hại, chỉ cần tố cáo là có thưởng. Quận thủ đại nhân sẽ đích thân điều tra làm rõ, giúp dân lật lại bản án. Quả nhiên đúng như Thu Mộng Kỳ dự đoán, từ trên xuống dưới ba nhà này đều từng gây nên không ít tội nghiệt. Đội ngũ tuyên truyền do Thu Nam Lộc, Lục Tử dẫn đầu cũng đã hành động. Dân chúng gần như ai ai cũng biết, hành động lần này của quận thủ là để thu hồi số đất canh tác bị khai man từ tay địa chủ Hào Thân. Cuối cùng sẽ chia lại cho dân, hơn nữa còn miễn thuế ruộng năm đầu tiên, giúp người cày có ruộng. Dư luận vừa lan ra, dân chúng lập tức một lòng nghiêng hẳn về phía quận thủ đại nhân. Những người từng bị ba nhà Hà, Trương, Lý chèn ép vốn không dám kêu oan vì sợ thế lực mạnh. Nay có cơ hội ngẩng đầu thấy ánh sáng, làm sao có thể bỏ qua? Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, tội trạng của ba nhà này đã chất đầy một bàn. Thu Mộng Kỳ lập tức điều nhân sự từ Phong Nhạc và Tân Hội tới hỗ trợ nha môn hình bộ, yêu cầu tăng ca xét xử vụ án. Khi kết quả xử án được công bố, ba nhà này có 5 người bị kết án tử hình, 8 người bị giam ngục. Trong đó phụ tử địa chủ Trương gia 3 năm trước vì một nữ nhân mà ép chết cả 5 người trong một nhà. Thu Mộng Kỳ lập tức phê chuẩn án trảm lập tức, đồng thời tịch thu hơn 3 vạn mẫu đất Trương gia. Sau khi chém đầu 5 người liên tiếp, toàn bộ đám địa chủ ở Tân Hội quận nhất thời hoảng sợ tột độ. Không ai dám lộ mặt, đến quan sai xuống đo đất cũng chỉ đành co đầu rụt cổ. Không dám phản đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy mảnh đất khai man bị cắm cờ quan phủ. Với một loạt hành động này, trong Tân Hội quận dấy lên một phong trào bài trừ hào phú thổ hào. Trước vô số đơn kiện bay tới như tuyết, Thu Mộng Kỳ đành phải điều động toàn bộ nhân sự hình bộ các huyện quận làm việc ngoài giờ. Đồng thời hứa hẹn trả thù lao tăng ca gấp nhiều lần ngày thường. Còn lập ra các loại giải thưởng cống hiến, tiền thưởng hậu hĩnh, khiến đám quan lại nghe được đều mừng rỡ như điên. Lập tức dốc hết sức điều tra. Thế nhưng, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, bị ép tới đường cùng như đám sĩ thân hào tộc sao có thể cam tâm chờ chết. Có người tìm cách đi cửa sau, móc nối quan hệ, muốn nhờ trên can thiệp vị quận thủ ngang ngược này. Có kẻ thì liều lĩnh bắt trước ba nhà Hà, Trương, Lý mưu sát, tin rằng chỉ cần mời được sát thủ lợi hại, GTCST đưa người, phong trào đo đất sẽ tan biến trong im lặng. Thế nhưng, dù sát thủ lợi hại cỡ nào, có ai địch nổi sát thủ của Trích Tinh Các? Ảnh Thất đã sớm nhịn không nổi. Vậy nên mấy kẻ được phái đến gần như không ai sống sót quay về. Liên tiếp mấy trăm người bỏ mạng ở Tân Hội, gần như không còn tổ chức sát thủ nào dám nhận đơn liên quan đến Thu Mộng Kỳ. Còn giá treo đầu của cô thì từ 5 vạn lượng ở Phong Nhạc lúc đầu đã tăng vọt lên 10 vạn lượng. Cách Trương,